Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 13, dẫn. Nghe được binh lính bẩm báo về sau, người ở chỗ này thần sắc không đồng nhất. Tần Nhiên khuôn mặt duy trì theo thói quen lạnh lùng, lạnh nhạt, Mary thì hiện lên chán ghét. Cyril bá tước lại trên mặt xem thường. Phải biết, ở tin tức thắng lợi truyền tới trước đó, vị kia Will lão bá tước phái ra lính liên lạc chính miệng đã nói với người ở chỗ này. Đối phương dẫn đầu viện quân khoảng cách Le Daily còn có 4 ngày lộ trình. Mà ở tin tức thắng lợi mới truyền xuất 2 ngày sau, đối phương liền đã đi tới Le Daily City bên dưới 20 km chỗ. 2 ngày đuổi đến 4 ngày con đường. Will lão bá tước thật sự là thống binh có phương pháp. Dạng này tốc độ cũng thật là khiến người ta bội phục. Mary nói như vậy nói, lời nói bên trong tràn đầy mỉa mai. Ở Tần Nhiên trước mặt, Mary không có bất kỳ che giấu nào ý nghĩ của mình ý tứ. Đến mức một bên Cyril bá tước rất xin lỗi. Khi nhìn đến Tần Nhiên thời điểm, những người còn lại, Mary tự động không để ý đến. Ngươi định làm gì? Tần Nhiên hỏi. Hắn cũng không tính với những chuyện này quá nhiều can thiệp. Bởi vì, Tần Nhiên rất rõ ràng, Mary là Warren người thừa kế. Cuối cùng, nàng sẽ trở thành Warren nữ vương, mà hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đợi ở bên cạnh nàng. Ta, Mary hơi sững sờ, theo bản năng liền muốn hỏi thăm Tần Nhiên, nhưng lập tức, thông rõ vương nữ liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Tần Nhiên hai lần bên ngoài xuất, đủ để cho Mary nhắc nhở. Tuy nhiên nàng rất muốn cùng Tần Nhiên bơi chung lịch, nhưng là từ tiểu thụ đến giáo dục, lại làm cho nàng vô pháp bỏ qua chức trách của mình. Mâu thuẫn, để vua của tuổi trẻ nữ trầm tư, nhưng rất nhanh, vua của tuổi trẻ nữ liền dứt bỏ những thứ này. Chỉ ít, Tần Nhiên bây giờ đang ở trước mắt của nàng. Không phải sao như vậy, ta hy vọng đơn độc nhìn thấy vị lão bá này tước, đồng thời cho hắn ngợi khen. Mary nói như vậy nói, tốt nhất là ở Le Daily, dừng lại một chút về sau. Mary lại bổ sung nói, ba, Cyril bá tước nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn về phía Mary ánh mắt bên trong xuất hiện tán thưởng. Đem Will lão bá tước cùng 20000 viện quân lấy ngợi khen danh nghĩa tách ra. Khống chế ở tay của mình dưới lòng bàn tay, có thể muốn xuất phương thức như vậy, cũng không kỳ quái. Có thể kiểm tra lo đến Mary niên kỷ, nhưng lại đáng quý, ta có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến vị lão bá kia tước. Lần trước gặp mặt, vẫn là mấy năm trước, Cyril bá tước cảm thán. Đương nhiên, cảm thán như vậy, vẫn là tràn ngập trào phúng. Mà lại, từ đầu đến cuối, vị này tuổi trẻ bá tước đều không có lo lắng vị lão bá kia tước sẽ không đến đây. Dù sao, Cyril bá tước nhìn một chút Mary bên cạnh Tần Nhiên. Đột nhiên dưới đáy lòng vì vị kia hồi lâu không thấy lão bá tước ai thán bắt đầu. Chỉ sợ lúc này, đối phương cũng là khó mà lựa chọn đi. Là đem mình đặt người bên ngoài trưởng khống đâu. Vẫn là lựa chọn đối mặt một vị một người chống đỡ một quân cường giả đâu. Đổi lại là hắn, cũng là vô cùng nhức đầu. Ở lính liên lạc đem tin tức mang cho Will lão bá tước thời điểm, Warren doanh địa bên trong, một chi đội xe bắt đầu chậm rãi chạy nhanh suốt. Đội xe này từ một đội nguyên lôi đình yếu tắc hộ vệ hộ tống. Tần Nhiên, Cyril bá tước tùy hành. Cả chi đội xe duy nhất lập tức bên trên. Dêm tám thế nằm ở một chương mềm trên giường. Vốn là mặt mũi tái nhợt. Tại lúc này dưới ánh mặt trời lộ ra càng phát tái nhợt. Tất cả mọi người có thể thấy suốt. Vị này quốc vương bệ hạ sắp dầu hết đèn tắt, lúc nào cũng có thể trôi qua, nhưng không có người sẽ ở thời điểm này nói ra. Một trận đại thắng điều kiện tiên quyết, đủ để che giấu rất nhiều không đủ. Dù là vị này bệ hạ đã từng mềm yếu, thỏa hiệp, đều tại thời khắc này bị thắng lợi hào quang chỗ che đậy. Tối thiểu, hắn còn tính là một vị nhân từ bệ hạ. Mary ngồi ở mềm trước giường thấp giọng thì thầm chiếu cố cùng với chính mình cha. Tần Nhiên cùng Cyril bá tước xong kỵ đi ở một bên. Ta hy vọng cùng ngài có thể đạt thành một đạo hiệp nghị. Nhìn lấy bên cạnh Tần Nhiên, Sirin bá tước rất thẳng thắn nói. Lần này, tại không có Mary quấy giày về sau. Vị này tuổi trẻ bá tước, nói ra ý nghĩ của mình. Ta hy vọng thu hoạch được rắn phái tối cao áo nghĩa. Ta biết rõ điều thỉnh cầu này rất vô lễ. Nhưng xin ngài tin tưởng ta. Ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Ta chỉ là hy vọng mượn nhờ rắn phái tối cao áo nghĩa hoàn thành ta gia tộc bên trong bí thuật. Rắn hóa long. Đây là ta truy tung tổ tiên bước chân duy nhất cơ hội. Xin ngài đáp ứng thỉnh cầu của ta. Vì thế, ta nguyện ý đem tất cả gia tộc bí thuật cùng ngài cùng hưởng. Đồng thời ta có thể đáp ứng ngài ba cái làm trái hy vọng Lâm gia tộc vinh diệu yêu cầu. Tuổi trẻ, bá tước, một mặt thành khẩn nhìn lấy Tần Nhiên. Rắn phái tối cao áo nghĩa Tần Nhiên sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến ở cùng Thảo Nguyên Chi Vương, giao chiến lúc. Kích phát thuộc tính, không thể nghi ngờ. Trước mắt Sirin bá tước đối với cái này sản xuất đã sinh cái gì hiểu lầm. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không có giải thích. Đối mặt chỉ so với người xa lạ tốt một chút Sirin bá tước. Tần Nhiên tự nhiên là theo thói quen giữ lại. Nhưng đối với Sirin bá tước nói lên Hy Lâm gia tộc bí thuật. Tần Nhiên lại 10 phần có hứng thú. Bởi vậy, hơi trầm ngâm về sau. Tần Nhiên nói, ta cần muốn cân nhắc. Đương nhiên, chuyện như vậy, nhất định phải cân nhắc. Không có bị một nói từ chối tuổi trẻ bá tước lúc này vui mừng quá đỗi. Bết bát nhất tình huống chưa từng xuất hiện, cũng đủ để đại biểu cho có hy vọng hoàn thành hắn tâm nguyện. Chỉ cần hắn biểu hiện xuất đầy đủ chân thành, muốn đến nơi này, tuổi trẻ bá tước âm thầm làm ra cái nào đó quyết định. Bên cạnh tuổi trẻ bá tước ý nghĩ, Tần Nhiên không có đi chú ý. Ở đối phương nâng lên, rắn phái, lúc, Tần Nhiên liền nghĩ đến vị kia cá lọt lưới rắn phái thủ lĩnh. Đồng thời, rất tự nhiên từ trên người đối phương, liên tưởng đến cái kia bảy cái tấm da dê. Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, đối phương sẽ không buông tha cho cái kia bảy cái tấm da dê. Chỉ cần coi đây là mồi nhử, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Bất quá, so với loại phương thức này, Tần Nhiên còn có biện pháp tốt hơn. Rát, một đạo mệnh lệnh phát ra. Cùng Tần Nhiên tâm ý tương thông hỏa nha phát ra một tiếng kêu to. Giống như là một tia chớp bay vào Le Deli. Hỏa nha tuy nhiên thần kỳ, nhưng còn không đạt được ở 10 vạn nhân khẩu thành thị bên trong khóa chặt cái nào đó mục tiêu. Trình độ, nhưng phương pháp trái ngược, lại là hoàn toàn có thể. Hỏa nha vô pháp khóa chặt cái nào đó mục tiêu. Nhưng để một ít người khóa chặt hỏa nha lại là không có vấn đề. Tỷ như, quạ phái, vị kia giàu có dã tâm nhưng không có năng lực tương ứng Maxim. Khi nhìn đến hỏa nha về sau, tất nhiên sẽ tới tìm hắn. Đối phương tính cách sớm liền quyết định chuyện này, mà lợi dụng đối phương đi tìm rắn phái, thì là không có gì thích hợp bằng sự tình. Còn có cái gì là so bằng hữu hiểu rõ hơn ngươi sao? Đó nhất định là địch nhân rồi. Quạ phái, rắn phái đối với địch nhân vốn có. Nếu như không có lẫn nhau theo dõi, Tần Nhiên là nói cái gì đều không tin. Đội xe bình yên vô sự lái vào Le Deli, tiến nhập vương cung. Đồng dạng, một tin tức cũng tiến nhập vương cung. Ngươi nói cái gì, vị kia Will lão bá tước bị ám sát. Tần Nhiên nhìn trước mắt lính liên lạc. Lông mày nhíu lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.